Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, vãng sinh động. Hạ, tại Từ Ngôn mắt trái tận đầu, từng cái thân ảnh cao lớn từ địa hỏa bên trong sông ra. Trương răng múa chảo, gào thét liên tục, đúng là trên trăm đầu hỏa bạt. Lớn nhỏ không đều hỏa bạt mới từ địa hỏa bên trong nổi lên. Lập tức bị Từ Ngôn thấy được cái bóng. Cùng này cùng lúc, Đinh Vô Mục sắc mặt rốt cục có chút biến đổi. Trăm đầu hỏa bạt cư trú địa hỏa, có người mai phục chúng ta. Đinh Vô Mục dứt lời vội vã nâng lên hai tay. Hư không liền chút, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một tầng hơn một trượng dày băng tường xuất hiện, đem vãng sinh động ngăn cách ra. Đinh Vô Mục băng tường xuất hiện, Chân Vô Danh cũng vận dụng chân chính sát chiêu. Bách kiếm vô thanh vô tức lóe lên sâm bạch ánh sáng, nhao nhao lôi ra tàn ảnh. Hỏa bạt bốn phía phảng phất xuất hiện chân chính kiếm vũ. Lưu quang lập lòe ở giữa, kiếm phong gào thét, giống như tình không tiếng sấm. Vô cực kiếm pháp, kiếm vô tận. Siêu siêu siêu, một đạo nói kiếm khí gào thét mà tới, quán xuyên hỏa bạt, trăm nói kiếm khí qua đi. Hỏa bạt trên người hỏa diễm rõ ràng mờ đi, bản thể bên trên xuất hiện trăm cái kiếm động. Không đợi chung quanh nữ tu gieo hò, cao lớn hỏa bạt gào lên, toàn thân hỏa diễm mờ đi một chút, lại lần nữa thiêu đốt mà lên. Nguyên bản ba trượng cự đại hỏa bạt, này lúc đạt đến bốn trượng có hơn, toàn thân liệt diễm như là hừng hực đại hỏa. Hỏa bạt vì cương thi chi thể, đạt tới nguyên anh trình độ hỏa bạt rất khó bị giết chết. Nhất là tại có lửa địa phương, lại này quái vật có thể xưng bất tử chi thân. Trong đám người một vị lão thành nguyên anh tu sĩ trầm giọng nói ra. Vô Tương phái chuyên tu khống thi pháp môn, bọn hắn luyện hóa cương thi cực kỳ cường đại. Chúng ta bị Vô Tương phái tính kế, bên trong phản kiếm minh mai phục, tại vãng sinh động mai phục chúng ta. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Nơi này là Thương Minh tự, Vô Tương phái tại sao lại tại vãng sinh động mai phục chúng ta? Khó nói bọn hắn chiếm cứ Thương Minh tự, gậy ông đập lưng ông, sợ không phải xá lợi mà nói là giả. Có người tại lấy dị bảo xuất thế làm dẫn, muốn dụ sát thiên hạ tu sĩ. Mấy vị nguyên anh ngắn ngủi lời nói, nói ra một phần kinh người suy đoán. Lần này vãng sinh động hành trình quả nhiên là bẫy dập. Như vậy bẫy dập phía sau đem ẩn giấu đi vô cùng cường đại thế lực. Phần này thế lực có khả năng đúng vậy phản kiếm minh. Giống, không chờ người nhóm nghĩ thông suốt mấu chốt, cao lớn hỏa bạt dương nanh múa vút bay lên trời. Phía sau nhô ra hai cái hỏa diễm cự xí, nhìn như yêu giống như ma, vô cùng khủng bố, tiếng kinh hô tái khởi. Cao lớn hỏa bạt nhào về phía Chân Vô Danh, mà Chân Vô Danh chính chắp tay sau lưng, nhìn cũng chưa từng nhìn giữa không trung quái vật. Vô Danh công tử cẩn thận, Vô Danh tiền bối cẩn thận. Quái vật đánh tới, tại một chúng nữ tu tiếng kinh hô bên trong, xuyên thấu hỏa bạt bách kiếm này lúc gào thét lên từ hỏa bạt phía sau lại xông về. Tốc độ chi khoái viễn siêu hỏa bạt, không đợi quái vật bổ nhào vào Chân Vô Danh đỉnh đầu, trên thân lần nữa bị bách kiếm xuyên qua, lần thứ hai xuyên qua hỏa bạt, bách kiếm bay lên không trung, sau đó thiểm điện vậy hạ xuống, vòng đi vòng lại, cơ hồ tại đảo mắt mà thôi, quán xuyên hỏa bạt bản thể không xuống 10 lần, cái này vẫn chưa xong, cũng không thấy Chân Vô Danh vận dụng kiếm quyết. Bách kiếm thật giống như sống lại đồng dạng, không ngừng oanh sát lửa cháy bạt, thẳng đến đem quái vật trên người hỏa diễm oanh kích đến càng lúc càng mờ nhạt. Càng ngày càng ít, có lửa địa phương, hỏa bạt có thể xưng bất tử chi thân. Thế nhưng là một khi đem hỏa bạt trên người hỏa diễm đều dập tắt, tại đem loại này quái vật triệt để xé rách, nó cũng liền chết hẳn. Kiếm vô tận chi kiếm. Vô cực kiếm pháp đệ nhị thức quả nhiên kinh người. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn nhắm lại hai mắt, trong lòng đầu từ nói. Chân Vô Danh đích thật là cái tiện nhân. Điểm này không giả, lại là có mạnh mẽ thực lực tiện nhân. Đối với hắn thân thủ, liền Từ Ngôn cũng phải lớn thêm tán thưởng. Xem ra đứng hàng thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. đều có viễn siêu cùng giai năng lực, có thể so với nguyên anh hậu kỳ cao đại hỏa bát. Tại chân vô danh kiếm bên dưới không có chút nào đường sống. Vô tận bách kiếm xuyên thân, mạnh hơn hỏa bạt cũng ngăn không được. Không bao lâu cao lớn quái vật kêu thảm vỡ vụn ra. Toàn thân hỏa diễm dập tắt, rạn nứt bản thể chia năm xẻ bảy. Giống như đất khô cằn sụp đổ, như vậy bị triệt để phá hủy. Hỏa bạt bị diệt, nhưng là băng tường sau lại xuất hiện càng nhiều hỏa bạt. Trong đó không xuống 10 đầu hỏa bạt cao tới 3 trượng. Cùng lúc trước hỏa bạt thực lực tương đương. Tại vãng sinh động vải bố lót trong bên dưới như thế bẫy dập. Thật đúng là thật là lớn thủ bút. Chân vô danh hừ lạnh một tiếng. Nói, xem ra vô tương phái cao thủ ra hết. Thương minh tự và còn chưa mấy cái sống được. Muốn không phải vậy bọn hắn sẽ không đem tin tức phong tỏa đến như thế hoàn mỹ. Nhạc vô y ra hỏa kia. Châm ngòi ly gián là giả. Hấp dẫn con mắt của chúng ta chỉ là thật. Có nàng làm dối. Chúng ta đối với thương minh tự phát giác mới có thể xuống đến thấp nhất. Nhớ tới nhạc vô y sở tác. Sở vi. Chân vô danh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có nhạc vô y sớm chạy đến vãng sinh động. Bọn hắn những người này cũng sẽ không vội vã đuổi theo. Bây giờ xem ra người ta nhạc vô y căn bản là không có ở chỗ này. Mà là một loại mê hoặc chi pháp thôi. Mục đích đúng vậy dẫn những người này đến vãng sinh động. Tốt một cái gậy ông đập lưng ông. Nhạc vô y tâm cơ đã đạt tới trình độ như vậy đến sao? Nàng hợp tung liên hoành chi pháp. Chỉ sợ hóa thần đều muốn đau đầu. Trách không được thiên anh bảng 10 vị trí đầu ở trong vốn nên chiến lực yếu nhất không có quần áo. Công tử, lại có thể sắp xếp tại vị thứ 5. Chấm ngoặc kép, phong thải hoa này lúc đôi mắt đẹp phát lạnh. Nàng rốt cục nhìn thấu nhạc vô y sở tác sở vi thâm ý. Cái gì châm ngòi địa kiếm tông cùng nhân kiếm tông? Cái gì giúp đỡ chân vô danh tìm kiếm hãm hại hắn thủ phạm thật phía sau màn? Nguyên lai tất cả đều là giả, mà chân tướng là muốn dẫn những này kiếm vương điện một phái tu sĩ đi vào vãng sinh động chỗ này cự đại bẫy dập. Hồng nhan họa thủy, quả nhiên không giả, Triệu Như Phong hận đến cắn răng nói. Hắn câu này hồng nhan họa thủy vừa ra, lập tức liền hối hận, bởi vì chung quanh họa thủy cũng không ít, tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn, liền phong thải hoa cũng là như thế. Nữ nhân đều muốn trở thành hồng nhan, dù là có họa thủy cái từ này đi theo, người ta cũng nguyện ý làm một lần họa thủy. Bành bành âm thanh từ phía sau truyền đến, Đinh Vô Mục băng tường tuy nhiên chặn truy sát mà đến hỏa bạt. Nhưng nơi này dù sao cũng là vãng sinh động, băng tường tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dung hóa. Bẫy dập mà thôi, đi một chuyến uổng công, đi thôi, Đinh Vô Mục cười nhạt một tiếng. Phất tay lại là mấy trượng tầng băng ra hiện tại thân về sau. Số lớn hỏa bạt nhất thời sông không qua tới. Nếu là bẫy dập, xá lợi tự nhiên là giả tin tức. Lưu tại vãng sinh động lại không tác dụng. Bút chướng này sớm muộn để cho nàng nhạc vô y tính toán rõ ràng. Vô tương phái bàn tính đánh cho đến là không tệ. Muốn lưu lại chúng ta. Để bọn hắn vô tương phái lão tổ đích thân tới đi. Hừ. Chân vô danh hận hừ một tiếng. Như vậy buông lỏng ra kết nối lấy từ ngôn linh lực. Chúng ta chướng về sau lại tính. Lưu lại một nói truyền âm. Chân vô danh quay người cùng Đinh Vô Mục cùng một chỗ hướng phía ngoài động đi đến. Có hai cái vị này mở đường. Còn lại tu sĩ lập tức nhao nhao đi theo. Lấy Đinh Vô Mục thiên anh bảng vị thứ 3 chiến lực. Tăng thêm chân vô danh vị này thiên anh bảng đệ tứ. Hai người liên thủ phía dưới, cho dù là bẫy dập cũng ngăn không được, trừ phi hóa thần đích thân tới, nếu không trên đời nguyên anh cơ hồ không ai có thể đỡ nổi hai cái vị này. Đinh Vô Mục đi lại bình yên, căn bản không có đem chỗ này hiểm địa để vào mắt. Chân vô danh đồng dạng như thế, tuy nhiên ảo não nhạc vô y tính kế, nhưng là chân vô danh cũng không có cái gì ý sợ hãi. Két, két. Theo từng đợt quỷ dị tiếng mở cửa, Đinh Vô Mục bước chân như vậy dừng lại, trở về trên đường, một đám bạch cốt khô lâu không đủ gây sợ, nhưng là động quật hai bên thạch thất, lại tuần tự bị mở ra. Lần lượt từng bóng người từ trong thạch thất đi ra. Những người này trẻ có già có. Tất cả đều mặt mũi hiền lành. Đỉnh lấy cái đầu trọc. Người khoác cà sa. Lại là một đám hòa thượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.